Chương 373, Gờ Rèn Nhìn Dạ 3 tháng Mọ Dịt Sợn, cố nhân tới thăm, hạ. Cảm tạ ít gờ di 1888 điểm khen thưởng, cảm tạ thủy hoàng đế vẽ tháng đối mặt Mọ Dịt Sợn sờ hoảm tật khí thế bàng bạc một quyền, cả dù hạ cùng Gờ Rèn Nhìn Dạ mỉm cười, khỏe miệng hơi nhếch lên. Ngươi khí phách ta kiến thức đến rồi, bất quá phía trước ta cũng đã nói, khí phách cùng cốt khí ở thực lực tuyệt đối trước mặt đều là cặn bã. Gờ Rèn Nhìn Dạ cả rủ hạ trở nên nhận chân, cùng Mọ Dịt Sợn đối chiến bắt đầu lại từ đầu đến hiện tại, cả rủ hạ lần đầu tiên nghiêm túc. Cả rủ hạ Gờ Rèn Nhìn Dạ, trong mắt cũng lóe lên một tia tán thành, bất quá tay hạ cũng không có mềm tay. Chỉ thấy cả rủ hạ Gờ Rèn Nhìn Dạ đột nhiên hai mắt biến đỏ bừng đứng lên, một đạo hỏa tở sở bụt trực tiếp từ Gờ Rèn Nhìn Dạ dưới chân của quần cuộn nổi lên, đem nguyên bùn đã huy quyền ra sở hoảm tật trực tiếp bước lui. Cái này chính là ra ra trong miệng nói con kia Gờ Rèn Nhìn Dạ đặc biệt hình thái sao, quả nhiên kha cờ nhau. Ghe di hoặc mặc dù là tài phán, thế nhưng dù sao cũng là không chuyên nghiệp, dĩ nhiên cũng bị cả dù hạ Gờ Rèn Nhìn Dạ biến hóa hấp dẫn, mà quên mất trọng tài công tác. Ràng buộc hình thức, cả dù hạ Gờ Rèn Nhìn Dạ. Cả dù hạ cùng con ở sau lưng cự đại sở hữu dự kẻn Gờ Rèn Nhìn Dạ đồng bộ nói rằng, dĩ nhiên Gờ Rèn Nhìn Dạ chỉ là tiếng kêu mà thôi. Để cho ngươi biết một chút về ta và Gờ Rèn Nhìn Dạ đồng tâm đồng bộ thực lực, muốn lên, Gờ Rèn Nhìn Dạ. Sử dụng bóng dáng phân thân cả rủ hạ hướng về phía Mọ Dịt Sợn nghiêm 990 túc nói. Trang địa thượng trong nháy mắt xuất hiện rất rất nhiều Gờ Rèn Nhìn Dạ. Sơ hoàm tất chứng kiến nhiều như vậy Gờ Rèn Nhìn Dạ trong nháy mắt không biết muốn làm sao bây giờ, có điểm hốt hoảng bốn phía nhìn. Không nên hốt hoảng. Xuất ra ngươi khí phách tới. Sử dụng bùn xạ kích toàn bộ công kích một lần. Mọ Dịt Sợn lớn tiếng hướng về phía sở hoảm tật hô. Bất quá kỳ thực Mọ Dịt Sợn mình cũng là hết sức hoảng loạn. Sở hoảm tật nghe xong Mọ Dịt Sợn lời nói về sau, lập tức há mồm ra, từng phát bùn khối từ trong miệng phun ra. Trực tiếp đem Gờ Rèn Nhìn Dạ càn quét. Chỉ thấy cái kia từng cái Gờ Rèn Nhìn Dạ dồn dập bị bùn xạ kích đánh bể. Thế nhưng Gờ Rèn Nhìn Dạ chân thân nhưng không có xuất hiện. Làm sao có thể Mọ Dịt Sợn cùng sở hoảm tật bối rối chung quanh, kết quả vẫn là không có. Gờ Rèn Nhìn Dạ sở dĩ là Gờ Rèn Nhìn Dạ, cũng là bởi vì nó vốn có dường như nhị dạ một dạng thân thủ cùng ẩn nút năng lực. Cự đại sở hữu di kèn phát động cả rủ hạ tay trái hướng về sau phảng phất rút ra vật gì vậy một dạng, sau đó dụng lực hất về phía trước một cái. Đang ở Mọ Dịt Sợn khó hiểu thời điểm, một thanh khổng lồ xuyên thấu qua lam sắc quả tở sở hữu di kèn đột nhiên xuất hiện. Cái kia cự đại sở hữu di kèn trực tiếp đụng vào sở hoảm tật trên người, mãnh liệt tê liệt chi lực, để sở hoảm tật đều phát ra hét thảm một tiếng. Rồi thích sở hoảm tật bị cự đại sở hữu di kèn một lần hành động đánh bay, hai cái tay cánh tay bởi vì ngăn trở cự đại sở hữu di kèn xuất hiện một đạo to lớn vết thương, toàn bộ tổ kẹ mẩn va vào trong vách tường, sau lưng tường lập tức lom xuống đi vào, từng đạo vết rách giống như mạng nhện một dạng hướng về bốn phía khuyết tán ra. Kết thúc, Mọ Dịt Sợn. Gờ Rèn Nhìn Dạ, sử dụng sờ bìm cả rủ hạ hướng về phía Gờ Rèn Nhìn Dạ hô. Gờ Rèn Nhìn Dạ phun ra một đạo màu băng làm tia sáng, trực tiếp đem ngã vào trên vách tường sờ hoảng tật trực tiếp đóng băng đứng lên. Sờ hoảng tật, mau ra đây a. Mọ Dịt Sợn không ngừng hướng về phía đóng băng bên trong sờ hoảng tật hô, thế nhưng bị băng phong sờ hoảng tật không có động tĩnh. Ghe di hoặc chờ đợi hơn 10 giây, sờ hoảng tật vẫn là không có có thể phá băng ra. Vì vậy Ghe Di hoặc trực tiếp làm ra sau cùng tuyên bố, sở hoảm tật mất đi chiến đấu năng lực, Gờ Rèn Nhìn Dạ thắng lợi. Bởi Mọ Dịt Sợn ba con bổ kẹ mẩn đều đã mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là chân tân chấn cả dù hạ. Ta đây cuối cùng vẫn là thua, bất quá ta không hối hận, lần này ta tâm phục khẩu phục. Cả dù hạ đại ca ngươi thật sự rất tốt mạnh mẽ. Hy vọng về sau vẫn có thể cùng ngươi nữa đối chiến một hồi. Mọ Dịt Sợn khúc mắc cũng theo đối chiến kết thúc mà giải quyết rồi. Ngươi có thể đủ muốn mở là tốt rồi, ngươi thiên phú không sai, về sau tiếp tục cố gắng đi. Cả rủ hạ nghiêm túc hướng về phía Mọ Dịt Sợn nói rằng. Ừ, ta đây sẽ cố gắng. Mọ Dịt Sợn cao hứng gật đầu đáp ứng nói. Trận đấu kết thúc, cả rủ hạ đoàn người đương nhiên là phải đi về, bất quá ở trước đó còn phải đi vào trung tâm tổ kẹ mẩn một lần. Cả dù hạ Gờ Rèn Nhìn Dạ tuy là từ đầu tới đuôi cũng không có bị tổn thương, thế nhưng cả dù hạ hay là chuẩn bị đem Gờ Rèn Nhìn Dạ giao cho Dỗ Y nhìn một chút, hơn nữa Mọ Dịt Sợn cũng cần trị liệu tổ kẹ mẩn. Làm cả rủ hạ bọn họ trở về thời điểm đã 9 giờ hơn. Chỉ là cái kia phóng khách vẫn còn đứng ở cửa cùng đợi. Ừ, có người tới sao? Cổ rủ kỳ chứng kiến cửa có người, nghi ngờ nói rằng. Chỉ là tỉ mỉ nhìn một cái, phát hiện người đến dĩ nhiên là liên minh hội trưởng Tạ Mạ Dẹn Giờ. Mr. Gột cáo ngươi tại sao lại ở chỗ này à? À, cùng Mr. Gột coi như là tương đối quen thuộc. Lập tức cao hứng chào hỏi. Ta là tới tìm cả rủ hạ. Tạ Mạ Dẹn Giờ mịt mở hướng về cả rủ hạ ý bảo. Cổ rủ kỳ, ngươi chiêu đãi bọn họ đi, ta và hội trưởng đi vào bên trong. Cả rủ hạ hướng về phía cổ rủ kỳ kể một chút, để cổ rủ kỳ chiêu đãi ghe gì hoặc cùng à đám người. Trong đó cũng là vì không cho có người quấy rối mình và Tạ Mạ Dẹn Giờ gặp. Tuy là As còn muốn hỏi cái gì, bất quá bị bờ dọc cùng Matt trực tiếp kéo. So với As, Matt đều so với hắn thành thục hơn nhiều. Cả dù hạ cùng Tạ Mạ Dẹn Giờ hai người tiến nhập thư phòng, đem khóa cửa bên trên. Xác nhận không có người nào sau đó, Tạ Mạ Dẹn Giờ một phản phía trước dáng vẻ, vô cùng cung kính hướng về phía cả dù hạ nói ra, chủ nhân. Tạ Mạ Dẹn Giờ hướng ngài thỉnh an. Được rồi, không cần khách sáo như thế. Có cái gì sự tình sao đáng giá ngươi đêm khuya tới chơi, còn chờ không ít thời gian đi? Cả rủ hạ nghiêm túc nhìn Tạ Mạ Dẹn Giờ, tưởng nơi nào xuất hiện vấn đề. Chủ nhân, yên tâm. Hiện tại liên minh cao tầng bên trong, trên cơ bản đã không có người dám phản đối ngài. Lần này ta tới chủ yếu là đem các loại đồ đạc hiến cho chủ nhân. Nói Tạ Mạ Dẹn Giờ từ trên người móc ra một viên bộ kỳ bạn cùng một phần tư liệu, cuối cùng là một tấm cùng loại thiệp mời đồ đạc. Cả dù hạ tò mò nhìn thoáng qua bộ kỳ bạn, sau đó giơ tay lên bên trong tư liệu nhìn. A la kéo địa khu, ta làm sao chưa từng có nghe nói qua cái địa khu này? Cả dù hạ nghi ngờ nhìn về phía Tạ Mạ Dẹn Giờ. Cả dù hạ vững tin mình là chưa có nghe nói qua A la kéo địa khu cái này địa phương, kiếp trước thời điểm. Hắn ly khai thời điểm bộ kẻ mẩn vẫn chỉ là ra được si, ngay cả Z gì gạ tẩy đều là từ báo trước cùng trên nét suy đoán biết. Đối với mới nhất đi ra A la kéo địa khu quả thực tuyệt không tin tưởng. Cái này bộ kỳ bạn bên trong đựng là một con rổ quệ ỉ, bất quá là A la kéo địa khu rổ quệ ỉ Tạ Mạ Dẹn Giờ đã sớm biết cả rủ hà nhất định sẽ hỏi, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng.